bài kinh số 11, kinh Kevadda kiên cố, Kevadda Sutta. 481. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Nalanda trong vườn xoài Bavarika. Lúc bấy giờ, cư sĩ trẻ tuổi Kevadda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi Kevadda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Nalanda này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một tỷ kheo hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy, Nalanda này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi Kevadda: Kevadda, ta không dạy cho các tỷ kheo pháp này. Này các tỷ kheo, các ngươi hãy hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng. 482. Lần thứ hai, cư sĩ trẻ tuổi Kevadda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn, con chỉ nói: Bạch Thế Tôn, Nalanda này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một tỷ kheo hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy, Nalanda này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi Kevadda: Này Kevadda, ta không dạy cho các tỷ kheo pháp này. Này các tỷ kheo, các ngươi hãy hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng. Lần thứ ba, cư sĩ trẻ tuổi Kevadda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn, con chỉ nói: Bạch Thế Tôn, Nalanda này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một tỷ kheo hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy, Nalanda này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. 483. Này Kevadda, có ba pháp thần thông này ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là ba? Tức là biến hóa thần thông, tha tâm thần thông, giáo hóa thần thông. 484. Này Kevadda, thế nào là biến hóa thần thông? Này Kevadda, ở đời có tỷ kheo chứng được các thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết dạ ngang qua hư không như con chim. Với hai bàn tay, chạm trờ mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Có người tính thành thấy tỷ kheo ấy, chứng hiện các thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim. Với hai bàn tay chạm rờ mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Người có lòng tín thành ấy nói với một người không có lòng tín thành: Này tôn giả, thật vi diệu thay. Này tôn giả, thật hy hữu thay, đại thần thông, đại oai đức của vị sa môn. Chính tôi đã thấy vị tỷ kheo chứng các thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, vân vân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Người không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành: Này tôn giả, có một chú thuật gọi là Gandhara. Nhờ chú thuật này, tỷ kheo một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, vân vân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này Kevadda, ngươi nghĩ thế nào?

Vị ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này Kevada, như vậy gọi là giáo hóa thần thông, vân vân. Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa, vân vân. Xem kinh Sa Môn Quả, đoạn 235 đến 249. Trừ câu kết của mỗi phần. Này Kevada, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. Này Kevada, ba pháp thần thông này ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết.